Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 24. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Rút là người duy nhất trong ba anh em kế thừa nét con lai của mẹ cô ấy. Một đầu tóc màu bạch kim, đôi mắt thâm thúy, nhưng từ lông mày và khuôn miệng mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng của Nạp Lan Thừa Đức. Một thân áo băng quần cao bồi, trên mặt trang điểm theo kiểu Gothic. Vừa đi vào vừa nói chuyện qua điện thoại. Lão gia tử nhíu mày. Cô càng lớn, càng ngày càng không thể tiếp thu văn hóa quê nhà. Đối với cháu gái hóa trang giống như quỷ, mặc thì giống ăn. Mày này ông đặc biệt không thích. Còn luôn miệng nói mấy thứ ông không hiểu được. Người Nạp Lan gia đều theo chiếu cố lão gia tử. Ở nhà mọi người luôn nói tiếng Trung. Nhưng rút không thích nói tiếng Trung. Rút, ăn cổ cùng An của con đến thăm. Mau bỏ điện thoại xuống. Rút ngắt điện thoại. Hướng Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh nhiệt tình. Nhào qua, hôn mỗi người một cái. Hi, hoan nghênh mọi người đã đến. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh tuy rằng đối với đứa cháu gái kỳ lạ này có chút không thể tiếp thu, nhưng vẫn cười ôm một chút. Rút thật cao, hiện tại đang học đại học sao? Nạp Lan Thừa Đức thay cô ấy trả lời nói. Đúng vậy, học truyền thông, học cái gì mà biên đạo? Rút không khách khí mà trợn trắng mắt. Daddy, thế giới của con người không hiểu. Được được được, ta già rồi không hiểu. Thẩm Dĩnh cười nói. Hiện tại 3 năm một chuyện khác nhau. Chúng ta không biết nhiều ít cũng là bình thường. Hồi A Chi học sơ trung cũng vậy, nháo 1-2 phải học truyền thông. Muốn làm diễn viên, rút ánh mắt sáng quắc nhìn Nạp Lan Chi. Liền chỉ kém mỗi chữ. Chi kỳ A, hiện tại thì sao? Đang học cái gì? Úc, làn da của em rất đẹp nha. Rút quang minh chính đại mà nhéo mặt em gái nhỏ một phen. Không dùng, phấn mà mịn màng trơn nhẵn như thế. Rút có chút ghen ghét. Nạp Lan Chi cũng không so đo. Nói, ở luyện bơi lội, rút, Nạp Lan Minh, rút hiện ra vẻ mặt, nhóc gạt mỉ, con bé bây giờ là đội viên của đội bơi lội tỉnh. Sang năm liền đi đội quốc gia. Nạp Lan lão gia tử liên tục trầm trồ khen ngợi. Cùng ông nội con bé, giống nhau, về sau tham gia thế vận hội Olympic. Em trai của ta à, chính là không phúc khí. Đi sớm như vậy, lúc Nạp Lan Chi sinh ra, ông nội cô đã nằm liệt giường. Không đến 1 năm liền qua đời, cho nên anh em bọn họ đối với ông nội cũng chưa có cái gì khái niệm. Bà nội thì càng đừng nói. Từ khi Nạp Lan Thừa Lập còn chưa kết hôn đã qua đời. Rút, nhiệm vụ ngày mai mang em gái đi chơi liền giao cho con. Luna nói, Úc, Mommy, con ngày mai còn có. Rút dùng tiếng Anh trả lời. Thấy ánh mắt Luna nhìn qua thì đem lời muốn nói nuốt vào. Con đã biết, trong giọng nói của cô ấy có chút mất mát ai cũng có thể cảm nhận được. Thẩm Dĩnh không đành lòng. Nói, A Chi cũng không muốn đi chơi. Không, cần phiền toái rút. Luna ngữ khí cường ngạnh. No, đứa nhỏ này hiện tại luôn chạy ra bên ngoài đều mặc kệ trong nhà. Em trai em gái khó được tới 1 lần. Con bé, làm chị phải làm chút chuyện. Rút bất đắc dĩ mà buông tay. Ngày hôm sau, Luna muốn mang bọn họ đi ra ngoài chơi. Nạp Lan Minh và rút cùng đi. Mặc dù ngày hôm qua không nguyện ý, rút vẫn tẫn trách tẫn chức đi bên người cô, cùng cô liêu cả ngày. Tiếng Trung của rút thiệt tình là kém cỏi nhất trong nhà. Nghe hiểu được cũng đặc biệt quái gì. A Chi, em dùng đồ trang điểm gì? Làn da tốt như thế. Rút vui sướng nói vang vọng bên tai. Nạp Lan Chi cảm thấy mình cũng nên trả lời bằng tiếng Anh. Gliss, rút nhớ tới quốc nội học tiếng Anh. Cũng liền không có cố kỵ. Cô còn ngại nói tiếng Trung phiền toái đâu. Dùng tiếng Anh huyên thuyên cùng Nạp Lan Chi nói chuyện. Rút cho rằng cô lớn lên xinh đẹp như vậy, không đi làm diễn viên mà chọn bơi lội thật là quá mệt. Nói như vậy, toàn thế giới lớn lên xinh đẹp đều hẳn là đi diễn kịch. Cũng không phải như vậy. Rút gãi gãi tóc, em rất có feel, cảm tính rất mạnh. Rút điện thoại kêu lên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Kelvin, tôi biết, nhưng tôi hiện tại đang đi cùng người nhà. Thật sự, như vậy không được. Rút một bên hạ giọng, một bên nhìn lén Luna phía trước. Nạp Lan Chi chụp vai cô ấy. Nếu không chị đi đi, em không sao cả. Rút ánh mắt sáng lên, hướng trong điện thoại nói. Kelvin, tôi lập tức tới. Tắt điện thoại, giữ chặt Nạp Lan Chi. Không được không được, em đến, giúp chị đánh cái yểm hộ. Sau đó hướng về Luna phía trước nói. Mommy, con mang A Chi đi dạo phố. Mọi người đi dạo đi. Dạo xong gọi điện thoại. Cho con, sẽ không lạc mất em ấy đâu. Lôi kéo Nạp Lan Chi nhanh chân liền chạy. Luna ở phía sau hô to. Chấm, hai đứa cẩn thận một chút. Rút mang theo cô vòng qua Luna bọn họ. Gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ. Ở trên xe rút cùng cô giải thích. Cô ấy và bạn cùng nhau hợp tác làm một bộ phim truyền hình. Kéo được đầu tư, nhưng tài chính không phải thực đủ. Về sau có lẽ chỉ chiếu trên mạng. Tới phim trường, Nạp Lan Chi rốt cục cũng kiến thức được cái gì gọi là tài chính không phải thực đủ, mà là không đủ đi. Người người top 3 top 5, phỏng chừng đều là sinh viên trong trường học kéo qua tới. Thiết bị cũng rất ít. Đoàn phim rất nghèo a. Tiểu Hồng mau chạy tới. Rút, cô mang ai tới? Diễn viên chúng ta cần mang đến rồi sao? Chu Đế xấu hổ mà a vài cái. Cái này sao? Đây là em họ tôi. Con bé chính là diễn viên tôi mang tới. Nạp Lan Chi hồ nghi mà nhìn cô ấy. Tiểu Hồng mau đánh giá Nạp Lan Chi. Chỉ vào cô nói. Cô bé này là người nước Z. Chúng ta muốn chính là người nước E a. Tôi biết, chúng ta có thể sửa kịch bản a. Phải biết rằng, chúng ta mới là bàn tay thượng đế. Rút nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu Hồng mau thực trần chờ. Này được không? Em họ cô biết đóng phim sao? Nạp Lan Chi dùng tiếng Trung cùng rút nói. Rút, em tự hồ chưa có đáp ứng đi. Chấm, Chu Đế lấy lòng mà nói. A Chi, nhân vật này xuất diễn rất ít. Một lát liền quay xong. Chỉ hai cảnh thôi. Y xoe, Tiểu Hồng mau nghe không hiểu. Dò hỏi. Rút, nếu muốn sửa thì sửa như thế nào? Em họ cô có biết diễn hay không a? Những người khác trong đoàn phim cũng xông tới. Gương mặt trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột. Ân, còn không có trải qua xã hội gia công ô, nhiễm. Rút sắc mặt nghiêm túc lên. Chúng ta có thể đem lão già người Anh đổi thành Mỹ thiếu nữ giỏi công phu nước Z, sau đó bla bla. Nạp Lan Chi vẻ mặt. Cô đã biết đại khái. Đây là một bộ đơn nguyên kịch, lấy khôi hài làm chủ. Người nước Z hẳn là biết võ công đi. Tiểu Hồng mau hỏi Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi, không phải ai là người nước Z cũng sẽ biết võ. Vậy cô biết không? Không biết, Tiểu Hồng mau kêu to. Chấm, rút, cô ấy không biết võ công. Rút mắt trợn trắng, chúng ta đây là đơn nguyên kịch không cần phải. Thật sự biết võ. Làm bộ một chút rồi hậu kỳ thêm thắt đặc hiệu không? Phải được sao? Tiểu Hồng mau sờ sờ cái đầu màu hồng của mình. Không dám phản kháng rút. Nạp Lan Chi thay một thân quần áo màu đen. Một màn này là vai chính ra. Ngoài gặp kẻ bắt cóc. Cùng tên bắt cóc đấu trí đấu dũng chung. Rồi nhảy ra một Mỹ thiếu nữ nước rét giỏi công phu. Nạp Lan Chi liền từ trên tường nhảy xuống. Động tác lưu loát sạch sẽ. Cầm đao kẻ bắt cóc. Ngươi là ai? Nạp Lan Chi bày ra tư thế công kích. Ta, đến từ phương Đông. Rút đứng ở trước máy quay phim. Nói thầm, nhìn còn rất có tư thế. Nạp Lan Chi nhớ tới mấy cái động tác đời trước cô học được khi quay một bộ hành động. Tùy ý bày ra mấy cái. Phim trường một mảnh kinh hô. Thời điểm Nạp Lan Chi hướng về phía trước, còn chưa tới gần tên bắt cóc. Tên bắt cóc đã chu lên một tiếng ngã xuống. Ha ha ha, bị dọa đến đi. Tiểu Hồng Mao cũng chính là đạo diễn hô một câu cắt. Biểu tình đâu? Đều là cái gì biểu tình? Đều ngây người a. Charlie, cậu là kẻ bắt cóc thì phải hoảng sợ. Mana, cô ngơ ngốc nghĩ cái gì? Diễn kẻ bắt cóc. Charlie bò dậy. Úp, cô gái, cô nói cho tôi biết cô thật sự không có học công phu sao? Nạp Lan Chi gật gật đầu. Thật sự, này chỉ là một ít động tác trang trí. Cũng không có lực sát thương thật. Người nước ngoài quả nhiên không hiểu được thế giới võ hiệp nước Z lần quay thứ hai. Vì đánh ra hiệu ứng hài hước, cho nên động tác cùng biểu tình đều thật khoa trương. Kỹ thuật diễn yêu cầu cũng thấp không? Thể thấp hơn. Qua lúc sau, Nạp Lan Chi còn một cảnh nữa. Tiểu Hồng mau tắt đi máy quay phim. Soái, quá soái. Hắc, cô bé nước Z, em tên là gì? Không có. Rút ngăn đón Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi ở quốc nội cũng coi như là nữ sinh cao gầy. Đứng ở bên cạnh rút lại giống như trẻ con. Rút tự hồ so với anh cô còn cao hơn một ít. Như vậy không tốt. Chỉ cho em lấy một cái. Gọi là Jennifer đi. Em lớn lên đáng yêu như vậy. Cô bé tóc đen. Jennifer tên này thật thích hợp. Nạp Lan Chi còn một cảnh bắt buộc phải thay đổi cảnh tượng. Thời gian tương đối lâu. Rút thật sợ Luna tìm các cô. Tính toán ngày mai lại quay. Lúc sau ra tới, rút vì bồi thường cho cô, mang Nạp Lan Chi đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng Los Angeles. Rút nhìn gương mặt Nạp Lan Chi phình phình, đắc ý nói, ăn ngon đi, so đồ ăn nước Z thế nào? Nạp Lan Chi thừa nhận nhà hàng này đích thực ăn ngon. Nếm một lần cô rất vui lòng, nhưng nếu thường xuyên ăn thì sẽ ngấy. Ở đây đại đa số món ăn đều là hải sản. Tuy rằng ăn rất ngon, nhưng em vẫn thích đồ ăn nước Z hơn. Chu Đế Đô đô miệng, cổ hủ như người già. No, rút, chỉ không hiểu tâm lý người nước Z lá dụng về cội. Đại gia, gia từ nhỏ lớn lên ở nước Z. Ăn gần 30 năm đồ ăn nước Z lúc sau mới đến bên này. Với ông mà nói, bên này sinh hoạt rất tốt. Nhưng ông không quen. Rút như suy tư gì đó. Có lẽ vậy, A Chi, trước khi em tới, kỳ thật, chị rất không thích người nước Z oai. Chị cho rằng người nước Z đều giống ông nội. Ba ba chị nghiêm túc cổ. Hủ, em biết không, bọn họ can thiệp vào lựa chọn của chị. Khi chị vào đại học chọn chuyên ngành biên đạo, bọn họ đặc biệt phản đối. Cũng may, có mommy và ông ngoại ủng hộ chị. Nạp Lan Chi tỏ vẻ lý giải. Người lớn đa số luôn đem ý nghĩ của mình áp đặt trên người tiểu bối. Bọn họ là sợ chị sau này sẽ hối hận. Ở nhận thức của bọn họ, học biên đạo ra tới sau này cũng không dễ dàng. Có lẽ đi, nhưng đây là lựa chọn của chị. Chị sẽ phụ trách cuộc đời của mình. Rút trên người chứa tư tưởng nước M thực rõ ràng. Cùng Nạp Lan, lão gia tử và Nạp Lan thừa đức tiếp thu truyền thống giáo dục nước Z khác một trời một vực. Sinh ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Rút lời nói vừa truyền. Nhưng mà sau khi gặp em, chị cảm thấy người nước Z vẫn rất đáng yêu. Có lẽ chị sẽ về tổ quốc của ba ba nhìn xem. Hoan nghênh. Hai người bình yên mà trở lại đội ngũ. Luna dò hỏi rút mang Nạp Lan Chi đi chơi cái gì. Úc, kia nhiều lắm, con đếm không hết. Đầu tiên con mang con bé đi trung tâm thương mại. Sau đó đi XS nhà hàng. Rút hướng Nạp Lan Chi. Chớp chớp mắt, Nạp Lan Chi. Đúng vậy, bác gái. Chị họ mang cháu đi chơi rất nhiều nơi. Luna vừa lòng cười. Mommy, ngày mai con lại mang A Chi đi ra ngoài chơi. A Chi nói muốn đi xem trường học của con. Rút nói. Nạp Lan Tông nói. Em cũng đi. Rút, Mang em theo. Nạp Lan mình cũng thấu đi lên. Em cũng muốn. Rút. Chị cho tới bây giờ chưa từng mang em đi đâu. Rút không nghĩ sẽ mang theo hai tên tiểu quỷ này. Nếu bị lộ thì làm sao bây giờ? Không được. Các ngươi hai cái xú tiểu tử chính mình chơi. Con gái bọn ta cùng nhau chơi. Rút. Bọn em sẽ không quấy rầy hai người. Luna nhìn bọn họ rất hài hòa. Cùng Thẩm Dĩnh nói. Có lẽ bọn chúng ngại đi theo chúng ta nhàm chán. Thẩm Dĩnh gật gật đầu. Đồng ý nói. Vậy cho bọn nhỏ tự mình chơi. Rút liền không thể không mang theo hai người. Tức giận đến mặt đều oai. Nói thầm. Tiểu tử thúi. Nên dùng cái gì tới lấp kín miệng các ngươi? Đây. Cách chương.